Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 16, đuôi chó sói, chứ danh Mỹ thực ra be. Greg đã từng nói, vạn vật tất cả đều là chưng, vạn vật tất cả đều là nấu, ý tứ là hết thảy đồ vật cũng có thể chưng tới ăn. Nếu như ngươi không thích chưng, nấu cũng là có thể. Kỳ thật những lời này còn có cái che giấu ý tứ. Đó chính là be tại Mỹ thực giới đại biểu hàm nghĩa. Đồ đạc sở hữu chỉ có xóa đi đầu, kia đều có thể ăn. Dịch thu không có xử lý qua thịt sói. Trên thực tế đại bộ phận người Hàn cũng chưa từng ăn. Cho nên dịch thu thật tò mò thịt sói đến tột cùng là vị đạo trưởng nào đó. Dịch thu nhanh nhẹn mà đem thịt sói băm thành vụn vặt. Sau đó ném đến khay mở trong nước trước nấu. Thịt sói so với giá chư thịt xử lý xúc cảm không phải là rất đồng dạng. So với giá chư thịt xúc cảm, thịt sói cảm giác càng chặt kéo căng một ít. Sờ tới sờ lui đều là thô sáp. Hộ vệ sói cái tài liệu túi. Nơi sản sinh, sói nhỏ sao huyệt. Đơn giản độ khó, phẩm chất, bạch sắc tài liệu phạm vi. Cốt loại. Loại thịt, da lông loại miêu tả, nhìn lên này như là một cái ướt sũng dạ dày túi. Không cắt khai mở dày đặc nhục bích người vô pháp xác định các người cất giấu vật gì. Có lẽ là nào đó con thỏ chân cũng nói không chừng. Có hay không mở ra hộ vệ sói cái tài liệu túi? Vâng, người đạt được 30 điểm tổng võng tay tệ. Người đạt được hắc sắc trang trí, đuôi chó sói. Đuôi chó sói, nơi sản sinh, héo rũ thảo nguyên vật phẩm đẳng cấp, hai phẩm chất, hắc sắc bền, 25 trọng lượng, 0.01 kg đặc hiệu, lực lượng thiên nhiên lượng dục vọng ma lang, sử dụng đạt được dục vọng ma lang lực lượng, nhanh nhẹn điều chỉnh làm 15, mị lực điều chỉnh làm 15, dục vọng trầm luân. Trầm mê ở không thể miêu tả trong khoái cảm, khiến cho người cảm giác hạ thấp 5. Căn cứ vào nhân vật thể chất, mỗi giây có xác suất đạt được thời gian ngắn hoảng hốt trạng thái hoặc là phấn khởi trạng thái. Miêu tả, này thoạt nhìn là cái nào đó đại pháp sư vì lấy có hắn niềm vui nữ bộc chế tác. Cụ thể là vì để nữ bộc tốt hơn chiến đấu, còn là chiến đấu, liền không được biết. PS, hắc sắc phẩm chất, gia đọa vật phẩm, có tương đối cường lực đặc hiệu, thế nhưng cũng có cực kỳ cường đại mặt trái hiệu quả. Hắc sắc vật phẩm có thể tại nhiệm ý đẳng cấp bảo dương bên trong khai ra, nhưng sẽ không xuất hiện tại phó bản cuối cùng ban thưởng cùng với phó bản tạp bài vật phẩm đặc sản. Phi, dịch thu nhìn kỹ hết giới thiệu cầm cái đồ chơi này hung hăng địa vứt qua một bên. Sau đó nhanh chóng lau lau tay, tỉ mỉ vừa nghĩ cái đồ chơi này không phải là dị giới bản cái kia nhét à. Bất quá cân nhắc một lát, dịch thu vẫn là đem nó nhặt lên sau đó ném đến vật phẩm trong ba lô. Đều có thời gian đi dạo đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thời điểm. Nhìn xem có hay không tồn tại đặc thù nhu cầu hộ khách. Nói không chừng còn có thể bán điểm tổng võng tay tệ. Đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm là cần vé vào cửa. Tiến một lần cần 100 mai tổng võng tay tệ. Không coi là nhiều cũng không tính ít. Dịch thu cân nhắc cái cửa này phiếu có lẽ là vì nhắc nhở như hắn loại thức ăn này chim không muốn. Lãng phí thời gian đi bên trong làm càn rỡ. Căn cứ vào kim tự tháp lý luận. Như dịch thu loại thức ăn này gà hẳn là tối đa. Bất quá hao tổn tỷ lệ cũng đại, dịch thu là vì phiên bản tương đối hài hòa, cho nên tránh được nhiệm vụ chính tuyến cùng cưỡng chế nhiệm vụ. Bất quá cũng bởi vì như thế hắn chỉ có thể soát cày phó bản. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể giao lưu sinh vật có trí khôn. Chớ nói chi là khai thác suất nhiệm vụ gì, bất quá từ tổng võng người mới sổ tay nhìn lại. Đẳng cấp cao về sau vẫn có khả năng soát suất khá lớn hình phó bản. Tổng võng là tồn tại rất nhiều phiên bản, Đương nhiên rất xa vũ trụ giao dịch trung tâm phiên bản đều là nhất trí. Nghe nói kia 100 mai tổng võng tay tệ là vì điều tiết phiên bản nhất trí sở thu năng lượng hao tổn. Phí, nghe tương đối lượn quanh miệng. Kỳ thật cũng chính là nghiêm trang miệng hồ. Cho dù là lấy dịch thu chỉ số thông minh cũng có thể nghĩ đến. Tổng võng còn cần tại loại này vấn đề nhỏ thượng thu cái gì có thể lượng hao tổn phí. Còn kém nhắc nhở, tay mơ dừng lại. Dịch thu cân nhắc hẳn là những cái kia cao giai các đại lão tương đối phiền liên tục không ngừng. Dũng mãnh vào rau gà, sau đó đưa ra kháng nghị tổng võng mới thiết lập. Đương nhiên đây đều là dịch thu căn cứ vào tổng võng người mới sổ tay trong tin tức đoán ra được. Nói tổng võng người mới sổ tay còn là dịch thu trong lúc vô tình lật xem chức nghiệp truyền thừa. Thì phát hiện, chức nghiệp truyền thừa trừ võ tăng chức nghiệp tin tức ngoài còn có hải lượng võ tăng tiền bối lưu. Lại tin tức, trước mắt dịch thu phát hiện hữu dụng nhất chính là cái này cái gọi là tổng võng người mới sổ tay. Mặc dù có chút địa phương cũng không phải rất đáng tin cậy. Ví dụ như đệ 925 mảnh, nếu có pháp sư ý đồ dùng xạ tuyến loại ma pháp công kích ngươi thời điểm. Không cần né tránh, chỉ cần đem ngươi đầu đối với hắn là được. Cho nên nói võ tăng cũng không đều, là một đám chỉ biết minh tưởng tu hành băng lãnh tảng đá. Trong đó cũng không thiếu một ít trêu chọc so với tồn tại. Trung quy ác ma bên trong còn có thể đản sinh thánh vũ sĩ đâu. To lớn đa nguyên trong vũ trụ không thiếu cái lạ. Thịt sói tại khai mở trong nước lăn lộn. Dịch thu cầm thịt sói vớt lên lại thả một nồi mới lạ nước kế tục tục hầm cách thủy. Bên cạnh thì là đã chuẩn bị cho tốt đa chấp chư bài. Từ khi dịch thu thể chất đến 13, hắn phát hiện hắn khẩu vị cũng lớn không ít. Hơn nữa một phần đa chấp chư bài chỉ cần một cái giờ đồng hồ liền có thể tiêu hóa. Bất quá khôi phục hiệu quả cũng biến thành khá nhiều. Bất quá cũng không quan trọng. Chung quy điểm này hồi máu lượng trước mắt đến xem là không có cái gì chứng dùng. Còn không bằng dịch thu dùng khí khôi phục tới thật sự. Bất quá đồ ăn kỳ thật chỉ cần mỹ vị liền đầy đủ. Đối với đa chấp chư bài hương vị dịch thu vẫn rất thỏa mãn. Đợi ngày mai cầm cằn cỗi huyệt động cuối cùng độ khó đánh nhìn xem. Từ miêu tả nhìn lên vẫn rất có lực hấp dẫn. Dịch thu ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem bên ngoài tuyết rơi âm thầm nghĩ tới. Còn có bảy thiên chính là năm cũ. Đối với lễ mừng năm mới, dịch thu chưa nói tới thích hoặc là chán ghét. Chung quy lúc trước hắn đều là trong trường học vượt qua. Dịch thu sờ đầu chọc, hắn đột nhiên có phần nghĩ đã qua đời ông ngoại. Đối với hắn mà nói, cha mẹ sau khi qua đời duy nhất còn có chút chiếu cố hắn chính là cái kia ở lại đại trúc thôn ông ngoại. Đáng tiếc là ông ngoại qua đời có sớm, bằng không thì chờ hắn đạt được võ tăng năng lực còn có thể cho ông ngoại tục một kéo dài tánh mạng. Nhân sinh luôn là không lớn dễ dàng, cho nên muốn ăn nhiều một chút ăn ngon. Dịch thu thương cảm như phiêu trôi qua khói nhẹ, chỉ cần hỗn tạp lấy cây quế cùng đại hồi mùi thịt liền có thể đem đánh cho thất linh bát lạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua dịch thu còn không có ăn được thịt sói. Một cỗ mùi khai thật sự khó có thể nhập khẩu. Dịch thu xem chừng cái đồ chơi này đại khái không phải là hắn có thể xử lý. Chung quy hắn sử dụng bào chế về vườn thịt heo cái gì. Cái đồ chơi này thật sự là không có làm cho qua. Bất quá dịch thu vẫn có chút không cam lòng. Tại Baidu một chút, dịch thu phát hiện lại có rất nhiều đại lão đã ăn thịt sói. Hơn nữa còn có rất kỹ càng xử lý trình tự. Không khỏi cảm khái loại hoa gia truyền thống thật sự là cường đại. Dịch thu chuẩn bị giữa trưa lại làm cho. Hiện tại hắn có càng chuyện trọng yếu. Tinh anh cằn cỗi mỏ vàng. Cằn cỗi mỏ vàng cuối cùng độ khó. Cằn cỗi mỏ vàng, phó bản khiêu chiến độ khó. Hai phó bản độ khó. Tinh anh qua cửa phó bản yêu cầu. Đánh chết cằn cỗi mỏ vàng bên trong sở hữu cẩu đầu nhân PS. ngươi đang tiến hành một cái phó bản cuối cùng độ khó. Tại cuối cùng độ khó bên trong phó bản quái vật cũng tìm được vượt qua vốn có khiêu chiến đẳng cấp. Cường hóa, vốn có đầu mục quái vật hội đạt được năng lực đặc thù, thậm chí quái vật chức nghiệp. Tiểu quái cũng sẽ đạt được thuộc tính cường hóa cùng với kháng tính đề thăng. PS, khiêu chiến phó bản cuối cùng độ khó sau khi thành công hội đạt được căn cứ vào phó bản đẳng cấp. Lớn ban thưởng, hy hữu rơi xuống cùng với phó bản tạp bài. Qua cửa phó bản tiêu thất, có hay không khiêu chiến cằn cỗi mỏ vàng. Tình anh độ khó, vâng, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.